tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 39, tương lai nên hạn chế gặp mặt sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Gigi is sông bánh bao cái gì chứ, cậu đang nói gì vậy? Rõ ràng lời của Tần Du Trì chẳng có chút lãng mạn nào, thế mà Lâm Thủ vẫn đỏ mặt, toàn thân cứng đờ như gỗ. Tần Du Trì cười khẽ ngồi dậy, kéo chiếc ghế dài bên cạnh lại gần, đặt sát bên Lâm Thù rồi tựa lưng xuống. Áo lông vũ bị ép nhẹ, phát ra tiếng sột soạt. Lâm Thù liếc nhìn trộm, hỏi, cậu không lạnh sao, sao không lấy tấm thảm lông ra đắp? Tần Du Trì lắc đầu, nghiêng mặt nhìn Lâm Thù, không sao, tôi mặc đủ ấm rồi. Lâm tiên sinh, cậu đến Reykjavik, Lôi Khắc Nhã Trư Khắc từ khi nào vậy? Lâm Thù định nói, tuần trước, nhưng sợ nghe quá cố ý, liền đổi lời. Hôm qua mới tới, tôi cũng vừa đến hôm qua. Tần Du Trì nói, nếu biết trước, tôi đã mở cửa phòng ngó xem, biết đâu được gặp cậu sớm hơn. Thì ra cậu đến quá sớm, chả trách Lâm Thù chẳng gặp được Tần Du Trì ở sành. Lâm Thù giả vờ ngắm sao trời, nhưng thực ra đang liếc nhìn đôi tay trần của Tần Du Trì. Nhiệt độ giờ đã xuống âm, gió lạnh còn ẩm ướt, Lâm Thù chẳng muốn để lộ một tấc da nào. Vậy mà Tần Du Trì chẳng mang găng tay, chẳng lẽ hắn không thấy lạnh sao? Ánh mắt Lâm Thù bị đôi tay ấy hút chặt, sau vài lần liếc trộm, cậu chịu không nổi, giật tấm thảm lông trên người mình, phủ một nửa lên người Tần Du Trì. Lâm tiên sinh, Tần Du Trì ngạc nhiên, Lâm Thù vẫn ngước nhìn trời, tránh ánh mắt hắn, giọng trách móc. Ra ngoài mà không tự chuẩn bị thảm lông, cậu muốn bị sốt à? Tôi sơ suất rồi, xin lỗi. Tần Du Trì nhận ra sự quan tâm của Lâm Thù, giọng nói bỗng vui hẳn. Lại xin lỗi, Lâm Thù nghi ngờ Tần Du Trì ngày nào cũng phải xin lỗi người khác, không thì thấy khó chịu. Đồ ngốc, Lâm Thù bĩu môi, tay phải giấu dưới tấm thảm, khẽ dịch sang phải, chờ Tần Du Trì nắm lấy. Nhưng chờ mãi, hắn vẫn chẳng động tĩnh, chỉ ngắm sao trời rồi lại quay sang nhìn cậu. Lâm Thù sốt ruột, thầm đếm ngược, nếu một phút nữa hắn không động, mình sẽ chủ động. Nhưng cậu không phải chờ lâu, vừa đếm vài giây, một bàn tay ấm áp đã chạm vào mu bàn tay cậu, rồi nắm chặt lấy. Lâm tiên sinh, tay tôi có lạnh quá không? Tần Du Trì hỏi, không những không lạnh, còn ấm hơn cả tay cậu. Chẳng lẽ Tần Du Trì vừa ôm tay sưởi ấm rồi mới nắm lấy cậu? Lâm Thù thấy lòng ấm áp, nhẹ nhàng rút tay ra, khiến Tần Du Trì ngơ ngác, rồi đan 10 ngón tay vào nhau với hắn. Tim đập thình thịch, nhưng Lâm Thù vẫn giữ vẻ bình thản, như đang trò chuyện tầm phào. Công việc quay chụp của cậu xong chưa? Tần Du Trì như bị choáng váng, giây lâu mới đáp. Sáng mai quay thêm một cảnh nữa là xong. Lâm Thù gật đầu, quay ở đâu? Hồ Ninh, cậu vừa đến đó hôm qua. Lâm Thù thấy lòng bồi hồi. Cậu muốn xem Tần Du Trì quay phim, nhưng ngại mở lời. Lâm tiên sinh, sáng mai cậu đi cùng tôi nhé. Sau khi quay xong, tôi muốn dẫn cậu đi một nơi. Tần Du Trì chủ động đề nghị. Lâm Thù cắn môi, cố kìm nén nụ cười. Mấy giờ đi? 10 giờ sáng. Tần Du Trì dò hỏi. Có sớm quá không? Không sao, tôi vốn dậy sớm. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng im ngắm sao. Đêm nay không có cực quang, nhưng Lâm Thù chẳng bận tâm. Cực quang xa xôi và lạnh lẽo, còn bàn tay Tần Du Trì gần trong gang tấc, ấm áp vô cùng. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Lâm Thù biết nên để Tần Du Trì về ngủ, nhưng chẳng muốn buông tay. Lâm tiên sinh, đêm nay cậu định ngủ ngoài này à? Tần Du Trì hỏi khi thấy cậu lim dim mắt. Ngủ ngoài trời, từ khi đến đây, cậu chưa thử ngủ ngoài trời như người địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thù suy nghĩ giây lát, gật đầu. Cậu về đi. Sáng mai nhớ đến gọi tôi. Tần Du Trì không nói gì, cũng chẳng chúc ngủ ngon, đứng dậy đi về phòng. Giận dỗi, Lâm Thù ngạc nhiên nhìn theo, chưa kịp hiểu thì Tần Du Trì đã quay lại, tay cầm khăn quàng và thảm lông. Lâm tiên sinh, cậu mặc quá ít, ngủ ngoài này sẽ bị sốt đấy. Hắn quàng khăn quanh cổ Lâm Thù, che cả nửa mặt, rồi kéo mũ áo lông vũ lên, không để gió lọt vào. Thế này sẽ không lạnh. Tần Du Trì đỡ cậu nằm xuống, đắp thêm tấm thảm lông rồi nằm xuống ghế bên cạnh. Cậu cũng ngủ ở đây. Lâm Thù ngọ nguậy khó khăn. Tôi ngủ cùng cậu. Tần Du Trì đội mũ áo lông, chui vào thảm lông, nắm chặt tay Lâm Thù, 10 ngón đan nhau. Cơ thể ấm áp, Gió vẫn rít bên tai, nhưng Lâm Thù chẳng hề thấy lạnh. Ngủ ngon, Lâm tiên sinh, giọng Tần Du Trì vui tươi, ngón tay siết chặt tay cậu. Ngủ ngon, trong làn gió lạnh, mùi tuyết tùng quen thuộc thoang thoảng. Lâm Thù khẽ mỉm cười, nhắm mắt, lần đầu tiên ngủ ngon giấc ở Tây Bán Cầu, không một cơn ác mộng. Bình minh, sáng hôm sau, khi ngón tay Tần Du Trì động đậy, Lâm Thù liền tỉnh. Có lẽ vì tối qua nắm tay, trong lúc ngủ, cậu vô thức nghiêng người, đối mặt với Tần Du Trì. Lâm Thù nhíu mày mở mắt, thấy Tần Du Trì đã thức, đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khó hiểu. Mặt trời Reykjavik, lôi khắc nhã chư khắc lên muộn, trời vẫn nửa sáng nửa tối. Lâm Thù ngại ngùng, hỏi, mấy giờ rồi, đến giờ đi chưa, còn sớm, nửa tiếng nữa. Cậu ngủ thêm đi, Lâm Thù không buồn ngủ nữa, nhưng bị Tần Du Trì nhìn chằm chằm, giọng hắn còn khàn khàn vì vừa tỉnh, khiến tim cậu ngứa ngáy. Cậu nhìn tôi làm gì? Tần Du Trì không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu rồi mới ngồi dậy. Lâm tiên sinh, sắp đến giờ rồi, chúng ta nhanh lên. Nếu không phải hắn nhìn cậu chằm chằm, đâu đến nỗi gấp thế. Lâm Thù bước xuống ghế, tránh ánh mắt Tần Du Trì, cố ý liếc hắn một cái rồi đi về phòng. Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Tần Du Trì. Lâm Thù dừng bước, quay lại dùng ánh mắt, dọa nạt, hắn mới ngừng cười. Hai người đúng 10 giờ lên đường, Lâm Thù lái xe đưa đoàn làm phim về khách sạn, rồi cùng họ đi tiếp. Tần Du Trì hẳn đã nhắc với Chu Minh, nên khi Lâm Thù ngồi nghỉ ở góc, Chu Minh mang đến cho cậu trà táo đỏ ấm và thảm lông. Hơi nước bốc lên mờ ảo, Lâm Thù thổi tan sương, ánh mắt xuyên qua đoàn người, dừng lại trên bóng lưng Tần Du Trì. Hắn mặc áo khoác lông, đeo găng tay đen, đang cho đàn thiên nga ăn. Một con thiên nga như hiểu người, đậu lên vai hắn, cùng ngắm nhìn ống kính. Có người sinh ra đã hợp với nghề này, Lâm Thù thẫn thờ nghĩ, nếu Tần Du Trì chỉ đóng phim thì thật phí, nên xuất hiện nhiều hơn trên thảm đỏ, để mọi người chiêm ngưỡng. Nhân lúc không ai để ý, Lâm Thù lén lấy điện thoại chụp Tần Du Trì vài tấm ảnh rồi tiếp tục chờ. Khi đoàn nghỉ giải lao, Tần Du Trì vội vàng đến bên cậu, như thể lo cậu không đủ ấm. Cởi áo lông vũ của mình khoác lên người cậu. Lâm tiên sinh, sắp xong rồi, khoảng nửa tiếng nữa. Không sao, tôi không vội. Lâm Thù nhấp ngụm trà, mỉm cười. Tần Du Trì thở phào. Vậy thì tốt, Lâm Thù chống cằm, vừa ngắm vừa chờ. Bỗng điện thoại trong túi áo Tần Du Trì rung lên. Lâm Thù lấy ra xem, thấy màn hình hiện. Bác sĩ Hồ, bác sĩ, Tần Du Trì bị bệnh. Lâm Thù lo lắng, nhưng không định nghe. Nhưng đối phương gọi liên tục 3 cuộc. Đến cuộc gọi thứ 3, màn hình hiện thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Hồ, tôi và thuật toán đã phân tích bảng đánh giá tâm lý của anh. Không loại trừ khả năng có mức độ ức chế. Ức chế, cả đời này cậu chưa làm gì sai. Sao Tần Du Trì lại ức chế? Lâm Thù nhìn màn hình, cả người cứng đờ, chìm vào trạng thái khó tin. Màn hình tối dần, phản chiếu khuôn mặt đau khổ của cậu. Lâm Thù biết mình không nên tùy tiện động vào đồ người khác, nhưng hắn không kiềm chế được. Đầu ngón tay tự động bấm vào dãy số đã khắc sâu trong tim. 1379, mật mã đơn giản mà quen thuộc, y hệt kiếp trước, ngay cả hình nền hay cách sắp xếp. Cậu mở WeChat, tìm đến. Bác sĩ Hồ, tin nhắn mới hiện lên. Những giấc mơ và ảo giác đó có thể do áp lực tâm lý quá lớn. Về nước hãy đến phòng khám ngay. Giấc mơ nào, tim đập nhanh, tai ù đi. Lâm Thù lướt lên, thấy một file tên 3-11-22-1 ghi chép giấc mơ và cảm nhận. Như bị dẫn dụ, cậu mở file 3-11. Hôm nay sau khi ngã, tôi mơ thấy một người đàn ông rất đẹp. Cậu ấy như viên kẹo ngọt, chỉ nghe giọng nói đã thấy tim đập loạn xạ. 6-11. Cậu ấy tên Lâm Tê. 9-11. Cậu ấy thích hoa dương cát cánh, trồng đầy quanh hồ, nói là tặng tôi. Trong mơ, tôi rất thích cậu ấy, nhưng luôn im lặng khiến cậu ấy tức giận. Tại sao? 28-12, giấc mơ hôm nay thật đáng sợ, như thể mọi người đều chết, chỉ còn tôi sống. 11-1, có lẽ cậu ấy cũng mơ như tôi. Vì trong mơ tôi là kẻ bạo hành lạnh lùng, nên cậu ấy mới ghét tôi. 16-1, cậu ấy chấp nhận tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng hiểu, tôi và người trong mơ không phải một. Lâm Thù kéo xuống, càng gần ngày nay, ghi chép càng dài, không chỉ giấc mơ, mà còn cảm xúc của Tần Du Trì. Màn hình tối dần, trái tim cũng lặng im, Lâm Thù không biết mình đang cảm thấy gì, như vừa bị dội gáo nước lạnh, toàn thân tê dại. Tần Du Trì không sống lại, chỉ là mất ký ức tạm thời, và giờ đang dần hồi phục. Nụ cười tự giễu hiện trên môi Lâm Thù, cậu sớm nên biết, tội ác mình gây ra không thể chuộc lỗi chỉ bằng ăn năn. Nhưng điều khiến Lâm Thù tuyệt vọng không phải việc Tần Du Trì cũng trở về, mà là trong ký ức hắn đã từng yêu cầu, thậm chí nghĩ mình là kẻ bạo hành. Những mảnh ký ức không đầy đủ ấy đều nói lên một điều, Tần Du Trì đã yêu cầu. Dù cậu đối xử tệ bạc, hắn vẫn yêu, và chính vì yêu, hắn mới đau khổ đến mức muốn giết cậu. Con người luôn chọn quên đi nỗi đau, chả trách trong giấc mơ của Tần Du Trì không có ký ức sau cái chết của Tần Hy Mạt. Tất cả chỉ là hạnh phúc, còn nỗi đau như bị chôn vùi. Càng nghĩ, Lâm Thù càng tuyệt vọng, muốn đánh chính mình một trận đến bất tỉnh. Lâm tiên sinh, cậu, không khỏe à? Chu Minh lo lắng hỏi. Lâm Thù chậm rãi hỏi. Tần Du Trì bị ngã vào tháng 11, ngày 3 tháng 11. Dạ, dây thép đứt, Tần ca ngã đập lưng xuống đệm, phải nằm viện. 3/11, đúng ngày cậu sống lại. Lâm Thù gật đầu, chậm rãi cất điện thoại, ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn. Khi đoàn quay xong, Tần Du Trì chạy đến, như chạy về phía ánh trăng mình hằng theo đuổi. Nhưng Lâm Thù biết, cậu không phải ánh trăng, chỉ là đóa hoa độc đẹp đẽ, mang đến bất hạnh cho Tần Du Trì. Lâm tiên sinh, chúng ta, tôi mệt rồi. Lâm Thù không dám nhìn ánh mắt hắn. Tôi về khách sạn, cậu, không khỏe à? Giọng Tần Du Trì lo lắng, tay đặt lên trán cậu. Tôi về khách sạn, Lâm Thù lạnh lùng nhắc lại. Được, tôi đưa cậu về. Trên đường về, Lâm Thù mở cửa kính, để gió thổi bay mùi tuyết tùng trên áo Tần Du Trì. Lâm tiên sinh, gió to quá, đóng cửa đi. Lâm Thù cắn chặt môi, nhắm mắt, nắm chặt dây an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt, giọng cậu lãnh đạm, không một gợn sóng. Tần tiên sinh, vừa rồi tôi đã nghiêm túc suy nghĩ. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, tương lai sau này tốt nhất nên hạn chế gặp lại. Tác giả nói, chó điên đã hồi phục 90, ký ức sắp tỉnh rồi. Cách chương.